Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 450, không bình thường Uchiha Mikoto. Uchiha diệt tộc tại toàn bộ nhẫn giới đều nhấc lên một cỗ gợn sóng. Trong lúc nhất thời, nhằm vào Konoha tiến hành gián điệp hoạt động tầng tầng lớp lớp, Kusinai tự nhiên cũng liền bận tối mày tối mặt, tưởng rằng Konoha bị suy yếu. Làng mây làng đá lại bắt đầu vụng trộm gây sự. Rõ ràng nhất chính là nhằm vào Konoha thương đội cướp giết nhiều hơn rất nhiều. Mãi đến Yoru đề cao ninja làng lá hộ tống nhiệm vụ cấp bậc, mới dần dần chìm xuống. Thú vị là Conan truyền đến tin tức, nói là Onoki tìm người liên hệ Nagato, hy vọng chế tạo cùng một chỗ Konoha khủng bố tập kích. Thế là Yoru bay đi thương lượng với Nagato xuống. Tại bên ngoài làng lá làm sóng vũ khí hạt nhân thí nghiệm, đem một mực gây trở ngại Konoha mở rộng dãy núi tạc băng. Quay đầu liền nói cho Onoki sự tình đã xử lý, chỉ là không thể đột tiến Konoha đi. Đáng thương hiện tại các quốc gia phái không ra gián điệp đến, chỉ có thể xa xa nhìn cái đại khái. Còn tưởng rằng Akatsuki thật làm sóng đại sự, để Onoki mừng thầm không thôi. Mà hắn mừng thầm thời điểm, Yoru ngay tại vũ quốc cùng Nagato ngồi uống trà tán gẫu. Nagato, người có thể tiếp tục bảo trì cùng Onoki liên hệ, để hắn tin tưởng Akatsuki chỉ cần có tiền hoa hồng cái gì đều làm. Yoru nói, Konan tựa vào bên cạnh hắn, bồi hắn cùng một chỗ nhìn qua ngồi đối diện Nagato. Mấy năm không thấy, một mình xây dựng Akatsuki cũng phát triển lên hắn. Cuối cùng không còn là trốn tại Yahiko phía sau cái kia thiếu niên đơn thuần. Ân, ta biết ngươi tính toán, sẽ phối hợp. Nagato nâng lên ánh mắt, tại trên thân hai người chuyển vòng lại rơi xuống. Đúng rồi, Uchiha Itachi ta nên xử lý như thế nào? Không cần xử lý như thế nào, nên dùng liền dùng. Hắn hiện tại đoán chừng đang tiến hành triết học suy nghĩ. Người có thể đưa cái Hoshigaki Kisame đi cùng hắn tổ đội. Nói không chừng có thể lên phản ứng hóa học. Yoru cười nói. Đi. Nagato nhẹ gật đầu. Gần nhất toàn bộ nhẫn giới tiêu điểm chính là Konoha. Sẽ tìm chúng ta thuê. Cũng đều là nhằm vào Konoha. Mâu thuẫn như vậy ngay tại tăng lên. Không cần mấy năm, chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó chính là Akatsuki ra sân thời khắc. Ân, người cần bắt chỉ có 5, 6, 7, 8 cái này mấy con vĩ thú. Độ khó không lớn, chỉ là hiện tại không thích hợp. Yoru nói, chờ Konoha chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Chính là mâu thuẫn kích thích thời điểm. Nagato nhẹ gật đầu, đứng lên nói, ta không tiện ở chỗ này ở lâu. Đi trước, Yoru cùng Konan mắt tiễn hắn rời đi. Sau đó bay lên ngày, Yoru, chấm ngoặc kép, Konan thấy Nagato rời khỏi, cái này mới gần sát tới, chán tựa vào trên bả vai hắn, nhẹ giọng hỏi, Uchiha sự tình đối Konoha thật không có ảnh hưởng sao? Có, Yoru đưa tay ôm lại nàng eo thon, cười nói, về sau Konoha sẽ dung hợp lại cùng nhau, càng thêm cường đại, vậy thì tốt, chấm ngoặc kép. Konan yên tâm, Yoru không vừa lòng tại ôm nàng eo thon, một cái tay khác xuyên qua đầu gối, đem nàng nhẹ nhàng thân thể ôm đặt ở trên thân. Konan hai tay ôm lấy cổ của hắn, trán có chút ngẩng, nghênh đón hắn ấm áp đôi môi. Yoru hai tay nắm chặt, đem thân thể mềm mại của nàng ôm chặt. Uy, một lát sau, hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác, bất đắc dĩ kêu lên, đừng biến thành giấy a. Chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, Konan lại sử dụng chỉ độn đại pháp. Ha ha, chấm ngoặc kép, nàng đầu ngón tay che miệng. Giữa lông mày lại có mấy phần hoạt bát dáng dấp. Mau trở về bồi ngươi mới lấy mỹ nhân nhi a. Đêm tân hôn đồ nhân gia nhất tộc. Trấn an tốt chưa? Konan hai tay nâng mặt của hắn. Cười nhẹ nhàng, Yoru đưa tay vuốt ve nàng lam tử sắc tóc dài. Nói lên từ đáy lòng. Konan. Lại không đau thương ngươi. Thật đẹp, theo vũ quốc dần dần thay đổi tốt, biến chuyển từng ngày, Konan tâm tình cũng lại không như mưa dầm dày đặc. thường thường có thể ở bên cạnh hắn hiện ra nét mặt tươi cười. Đối Yoru đến nói, có thể tận mắt thấy cái này nguyên bản rất có bi kịch sắc thái nữ tử, bây giờ trở nên hạnh phúc vui vẻ, là rất lớn thỏa mãn. Nếu như ngươi, chấm ngoặc kép, Conan tiếp thu được hắn ôn nhu ánh mắt thương tiếc, không nhịn được run lên. Chợt cánh tay nàng câu tới, có môi trâu môi đỏ góp đến Yoru bên tai, mềm mại nói, nếu như từ bỏ đi trên trời cái kia ý nghĩ, ta liền không biến thành giấy. Chấm ngoặc kép, Yoru cảm xúc mãnh liệt, một bên đầu, chém đinh chặt sát, không được, nhất định phải trên trời. Thần thánh như vậy hoàn mỹ thời khắc, nhất định muốn thật tốt kỷ niệm. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau, Yoru xám xịt quay trở về Konoha. Cách mạng còn chưa thành công, dạy dỗ còn đang tiến hành. Trở lại Konoha về sau, hắn đầu tiên là đi liếc nhìn tại vất vả cần cù cắt thác nước Temari. Mắt thấy nhanh cuối tháng, cái này áo khoác là cởi định, chờ sau 3 tháng liền hủy bỏ ảnh phân thân quan sát tư cách. Đổi bản thể nhìn chăm chăm, Yoru trở về gia đình bên trong. Kusinai như cũ tại bên ngoài bận rộn không ở nhà. Hậu trạch bên trong ngoại trừ công cụ người thị nữ, cũng chỉ nhìn thấy Uchiha Mikoto cùng Uchiha Izumi hai người cùng một chỗ làm việc nhà. Rất hòa hợp, khoảng thời gian này một mực là dạng này. Phảng phất không gián đoạn làm việc nhà liền có thể quên mất phiền não, quên tất cả đau khổ đồng dạng. Yoru yên tĩnh tựa vào khung cửa một bên, yên lặng nhìn xem các nàng. Trong nhà rõ ràng bị quét dọn đến không nhuốm bụi trần, nhưng các nàng hai vẫn có thể tìm được chuyện làm. Izumi, trong nhà bình hoa 3 ngày không có rửa sạch, chúng ta đem chúng nó một lần nữa tẩy một lần đi. Mikoto lau xong mặt nền ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tựa vào cạnh cửa Yoru. Ngươi trở về, nàng hơi sừng sốt một chút liền đi tới. Giống như gia đình bình thường thê tử, giúp hắn gỡ xuống áo khoác, tại trên giá áo treo tốt, sau đó lấy ra quần áo ở nhà cho hắn thay đổi. Tiếp lấy lại ngồi quỳ chân đi xuống, cho hắn lấy ra guốc gỗ tới. Yoru đành phải theo nàng tâm ý, duỗi duỗi tay nhấc nhấc chân. Toàn thân cao thấp liền đổi thành quần áo ở nhà. Hokage đại nhân, Uchiha Izumi khom lưng, đem hắn thay đổi giày tại trong tủ giày cất kỹ. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp tục như vậy, trong nhà thị nữ đều có thể sa thải. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài. Uchiha Izumi lúng ta lúng túng không nói. Mikoto lại phảng phất không nghe thấy, lôi kéo hắn tại chủ vị ngồi xuống. Khinh Nhu nói, ta đi rót nước cho ngươi. Yoru bị ép tại vị mua ngồi tốt, sau đó lại bị ép uống nước. Mikoto ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn nhìn xem hắn, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình còn có thể làm cái gì. Liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Yoru thả xuống chén nước, đưa tay bắt lấy nàng mềm mại tay. Mikoto trừng con mắt nhìn, bỗng nhiên nói, ta cho ngươi xoa bóp. Nói xong, nàng quỳ na di đến phía sau hắn, không nói lời gì đưa tay nhẹ nhàng xoa nặn hắn cái cổ. Không thể không nói, loại này phòng kiểu Nhật Bản chi kỷ phục vụ xác thực khiến lòng người tình cảm dễ chịu. Nhưng Yoru lại vô ý hưởng thụ, bởi vì hắn có thể phát giác được Mikoto kiềm chế ở đáy lòng cảm xúc. Một mực tiếp tục như vậy, sẽ chỉ đem chính mình nín hỏng, không cần lại làm. Yoru đưa tay đặt tại tay nàng trên lưng, quay đầu nhìn nàng, không cần lại làm. Mikoto động tác dừng lại, con mắt bên trong hiện lên hoang mang chi sắc. Vậy ta đi xem một chút buổi tối ăn cái gì, tối nay để ta làm cơm. Nàng đứng người lên, lại không thể đi ra, bởi vì Yoru giữ nàng lại tay. Đi theo ta, hắn lôi nàng hướng phòng ăn đi đến. Yoru, ngươi làm cái gì? Mikoto nhịn không được hỏi. Yoru quay đầu cười một tiếng. Uống rượu. Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.